rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chỉ có cay có thể ấm ấm lòng người. Thứ nhất, phê lần bên trong bị tuyển trúng người chơi. Vẻn vẹn tiếp cận 2 vạn người. Nhưng thứ hai, phê lần bị tuyển trúng người chơi. Lại đem này cái số lượng trực tiếp tăng lên đến 10 vạn. Mang đến kết quả liền là đại lượng mới tăng người chơi dũng vào đến Lancaster các địa. Trong lúc nhất thời liền Titan chấn đều trở nên náo nhiệt. Nãy Phi Thiên là cái không chịu ngồi yên. Có một đoạn thời gian không tìm mục nát thụ nhân chơi trượt sẻng trò chơi. Hiện tại thật vất vả thượng tuyến. Ngay lập tức liền là nghĩ đến đi tìm lão đối thủ phiền phức. Hiện tại hắn đã có thể tại 1-2 cái thụ nhân bên trong. Thông qua các loại bình xa lạc nhạn thức lư đả cổn chiến pháp tránh né thụ roi công kích. Có thể nói là có phi thường tiến bộ rõ ràng. Lại tăng thêm chính mình tại phiên bản đổi mới phía trước. Đã thuận lợi chuyển chức thành nhất danh chú kiếm sĩ. Lý luận đi lên nói. Cũng thu hoạch được nhất định thi pháp năng lực. Ta mạnh lên. Nghĩ tới đây. Hắn liền cảm giác chính mình DNA động. Vừa mới kia danh cao cấp NPC Lucius. Hiển nhiên là cái thích hợp đi làm vật trang sức đại lão. Chú kiếm sĩ bản thân là cụ bị sử dụng ma pháp khả năng. Mặc dù không có khả năng như cùng pháp sư như vậy toàn diện mà cao cấp. Nhưng ma pháp có lúc còn là xem vừa phối tính. Cùng với hay không có thể thu hoạch được người khác chính xác dạy bảo. Giống như hắn này dạng cụ bị thi pháp năng lực chức nghiệp. Pháp thuật bản thân càng nhiều là phối hợp chú kiếm sĩ kiếm thuật. Mà không là đơn thuần dựa vào pháp thuật tổn thương. Vừa mới tại bị Lucius chơi một tay không trung dạo bước. Hắn liền nghĩ rõ ràng một cái sự tình tại này coi trọng vật chất thế giới. Chỉ có cay tiểu ca cái đuôi có thể ấm ấm lòng người. Kia danh cao cấp NPC làm vì cay lão sư. Chắc hẳn nắm giữ rất nhiều pháp thuật. Cay tiểu ca cũng là am hiểu. Chỉ ít trước mắt người chơi nhóm vẫn còn tân thủ trạng thái thời điểm. Có khả năng đủ nắm giữ đến đại đa số pháp thuật năng lực. Cay tiểu ca không thể nào không hiểu. Theo cao cấp NPC kia một bên thu hoạch kỹ năng. Cùng theo cay tiểu ca trên người thu hoạch kỹ năng. Kia nhưng hoàn toàn là hai cái độ khó sự tình. Đi qua Vương Đô Lạm Tiểu Ngư đều tại diễn đàn nói qua. Tại Vương Đô kia một bên. Đừng nói là đi tìm cao cấp NPC nhận lấy nhiệm vụ. Thậm chí nhiều khi. Ngay cả tiếp cận những cái đó cao cấp NPC đều rất khó. Nhưng cay không giống nhau. Cay là quý tộc bên trong thực hiếm thấy nguyện ý cùng người chơi nhóm câu thông dân bản địa. Có lẽ là tân thủ thôn che giấu phúc lợi. Có lẽ là cay bản thân tính cách cho phép. Có lẽ là mặt khác một ít người chơi không biết đến nguyên nhân. Nói tóm lại, nãy Phi Thiên cảm thấy cùng cay ở chung còn rất vui vẻ. Bất kể như thế nào. Cùng cây này loại tương đối dễ tiếp xúc NPC câu thông. Dù sao cũng so cùng những cái đó câu thông khó khăn cao cấp NPC câu thông muốn tốt hơn nhiều. Cầm tới kỹ năng khả năng tính vẫn tương đối cao. Rốt cuộc cây từ trước đến nay hào phóng. Nói lên tới, linh cấp pháp thuật pháp sư chi thủ nguyên lai tại chính thức đỉnh tiêm NPC tay bên trong có thể. Thăng cấp thành này dạng hình thái sao? Nghĩ tới đây hắn trong lòng liền có chút ý tưởng. Này cái pháp sư chi thủ có thể vẫn luôn lôi kéo hắn lên tới 100 mét không trung. Kia có phải hay không nói. Nếu như chính mình chuẩn bị hảo một thanh đại kiếm. Tại nắm giữ này cái kỹ năng tình huống hạ. Liền có thể dùng pháp sư chi thủ chảo đại kiếm. Trực tiếp ngự không phi hành. Hảo gia hòa. Nếu quả thật có thể làm đến này dạng. Kia này trò chơi cách chơi liền nhiều. Đương các ngươi tại đi đường thời điểm, ta tại dẫm phi kiếm. Đương các ngươi còn tại khoảng cách gần chém giết thời điểm, ta dùng pháp sư chi thủ chơi khởi ngự kiếm thuật. Đương ngươi sát người tới gần ta thời điểm, càng nhiều pháp sư chi thủ chảo vài thanh kiếm sát, tới cái vạn kiếm quy tông. Nhanh chóng tiến hóa đến trở thành kiếm tiên. Nãy Phi Thiên trong lòng ý tưởng, cay không được biết. Hắn hiện tại đem càng nhiều chú ý lực đặt tại diễn đàn bên trên. Cũng rất nhanh xác nhận. Kiếp trước đợt thứ hai cũng là cuối cùng nhất ba người chơi bản Clo Beta đã tiến vào trò chơi. Đến rất đúng lúc, vừa vặn gần nhất này đoạn thời gian Lancaster bách phế đãi hưng. Cần đại lượng giao hẹ tham dự vào cơ sở công tác bên trong. Trước đây hắn cùng Lucius thương lượng qua, quan tại mới tố năng khoa pháp sư trước bồi dưỡng nhân viên bên trong. Hắn tính toán theo thứ nhất phê bất tử giả bên trong tìm ra một ít đáng tin người gia nhập đi vào. Trở thành mới tố năng khoa pháp sư phát triển phương hướng bồi dưỡng người. Hiện tại thế nhưng nhóm thứ hai người chơi bản Clo Beta đều mặc. Như vậy có thể lựa chọn quần thể liền càng nhiều. Hắn lý tưởng lựa chọn là kiếp trước kia quần tại pháp sư trên chức nghiệp có nhất định thiên phú người chơi. Không nhất định yêu cầu bọn họ chế tạo chuyên nghiệp tuyển thủ trình độ. Nhưng tốt nhất có thể có được bình thường cao ngoạn tiềm lực. Vì thế hắn đối một bên Lucius nói. Lão sư, phía trước ta cùng ngài đề qua cái này sự tình. Liền là cho phép ta theo bất tử giả bên trong rút ra bộ phận tương đối đáng tin người tham dự vào. Bồi dưỡng kế hoạch cái này sự tình. Công quốc kia một bên hứa hẹn cấp ra bao nhiêu miễn phí bồi dưỡng danh ngạch. Này quan hệ đến này một nhóm hài tử nhóm kế tiếp hay không có thể nghiêm túc chứng thực chúng ta. Bồi dưỡng phương án vấn đề. Lucius nói, sư tâm công kia một bên ý tứ là, nếu lúc sau bất tử giả buông xuống số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Kia mỗi một kỳ bồi dưỡng danh ngạch bên trong, liền hướng những cái đó bất tử giả nhóm mở ra 10 đến 15 cái danh ngạch. Yêu cầu ngươi này một bên trước tiên trình báo. Đương nhiên, nếu như chỉ là đơn thuần tới học tập mới pháp sư lưu phái tương quan bồi dưỡng chương trình học. Học viện trưởng kia một bên đã cho ra hứa hẹn. Chỉ cần vị trí có thể ngồi hạ, có thể vô điều kiện làm bọn họ chạy tới nghe nói. Nhưng là tài nguyên cái gì? Phải nhờ vào bọn họ chính mình. Cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mỗi một kỳ 10 đến 15 cái danh ngạch. Này cái số lượng cũng không ít. Phía trước hơn 1 vạn danh người chơi bên trong vẻn vẹn chỉ có 37 danh người chơi thuận lợi hoàn. Thành chuyển chức, tính đến những cái đó đến bây giờ còn tại đi chuyển chức nhiệm vụ người chơi. Tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 100. Hiện tại nhóm thứ 2 người chơi bản Clo Beta đi vào. Nhất bắt đầu liền hưởng thụ đến mới tăng lớn lượng chuyển chức danh ngạch phúc lợi. Thậm chí nếu là chính mình có năng lực, cũng hoàn toàn có thể nhanh chóng thu thập đến chuyển chức cần thiết tương quan tài nguyên. Rốt cuộc ma tinh tệ hoa tại cái gì địa phương không là hoa. Đầu tư tại chính mình trên người kia là khẳng định không sai. Hảo tại cai sớm cũng đã dự liệu đến sẽ có này dạng tình huống. Này đoạn thời gian, theo Lancaster lĩnh cùng vương đô vệ tinh thành thông truyền tống môn. Này đoạn thời gian lấy giá thấp mua sắm một nhóm các loại chức nghiệp chuyển chức cần thiết tài. Nguyên, hắn để mắt tới người chơi tiểu kim khố. Lấy này nhóm người tính cách. Chỉ cần phát hiện chính mình có thể thông qua điểm phương thức gia tăng chính mình hệ. Thống giao diện cường độ. Bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi thu hoạch tương quan tài nguyên lấy mau chóng thăng cấp. Cai thành thật. Hắn nghĩ muốn đem này đó người chơi kiếm lấy đến ma tinh tệ toàn bộ lưu tại Lancaster bên trong. Này dạng liền có thể thực hiện lãnh địa kinh tế bên trong tuần hoàn. Về phần đại giới đã để không có chút nào phát giác chính mình tại đương giao hẹ người chơi nhóm gánh chịu. Không chỉ là pháp sư, gần nhất này đoạn thời gian ta tính toán hướng bọn họ tiến một bước mở ra chuyển chức con đường. Không phải thi pháp giả tương quan chức nghiệp chuyển chức phụ trách người cơ bản đã trình diện. Cho đến lúc đó, nghĩ đến bọn họ cũng có thể hơi chút phân gánh một ít sói tai áp lực. Lucius gật gật đầu, nói, này sự tình ngươi cân nhắc hảo là được. Siêu phàm chức nghiệp tấn thăng con đường thu hoạch độ khó kỳ thật không hề tưởng tượng bên trong. Như vậy đại, nhưng hơi chút tạp một tạp đường tát. Liền có thể thực hảo hạn chế lại bất tử giả lực lượng dã man tăng trưởng. Quả nhiên, trở xuống bất kể phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.